Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thần linh sinh vật. Cuồng phong gào thét, sương mù dày mông lung, liệt diễm khác nào một đạo lửa hoàn, đem tháp Lý bộ tộc ủng hộ che chở ở bên trong. Nhưng mà trùng đám nhưng như một mảnh đại dương màu đen. Như phát điên dâng tới tháp Lý bộ tộc, tùy ý liệt diễm đưa chúng nó nhấn chìm, đếm không hết tuyến độc trùng hí, chết vào biển lửa bên trong, giữa không trung bên trong, hình thể càng ít mắt xanh bạch trùng ở không trung nhanh chóng qua lại bay lượn. Như sau đạt đến chỉ lệnh quan chỉ huy, phấn khởi sai khiến tuyến độc trùng lan tràn quá liệt diễm, chen chúc hướng về tháp Lý bộ tộc. Tháp Lý bộ tộc loang lổ trên tường thành, Tề Nạp vẻ mặt nghiêm túc, ở bên người là một đám tháp Lý bộ tộc mạnh nhất chiến sĩ. Tất cả đều nghiêm nghị nhìn cái kia uyển như hải dương giống như lan tràn tới trùng đám. Ánh mắt bên trong cũng không có hoảng sợ hoặc kinh hoàng. Lần này cơn lũ côn trùng sâu bọ cũng không đơn giản. Xem ra là có tà ác người dự mưu kế hoạch. Ba đạo phòng tuyến cũng không cách nào hoàn toàn chống lại trùng bầy lan tràn. Sau đó ta sẽ thỉnh cầu thần linh che chở bộ tộc ta. Tề Nạp âm thanh nghiêm nghị trầm thấp nói. Mạc Lý, hơn 10 người chiến sĩ tất cả đều hai tay khoanh ở trước ngực. Dường như đối với thần linh cầu xin, nhưng nhìn về phía Tề Nạp ánh mắt bên trong, tuy nhiên cũng cuồng nhiệt bên trong dẫn theo một chút bi ai. Thần linh, chân thực tồn tại, nhưng dùng càng khoa học một chút thuyết pháp đi phỏng đoán. Thần linh chính là cực kỳ cường đại cường giả, hay là thẻ tu, hay là trời sinh cường đại quái vật, tinh thần ý chí có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Bởi vì tín ngưỡng người tồn tại, làm cho thần linh tinh thần ý chí có thể căn cứ tín ngưỡng người nhiều ít. Tín ngưỡng trình độ bất đồng. Thu được bất đồng trình độ tinh thần ý chí tăng cường. Loại tinh thần này ý chí chính là cái gọi là thần uy, thần linh lực trường, khoa la tinh cường đại nhất thần linh, liền là sinh tồn ở thế giới dưới lòng đất, chịu đến dưới đất sinh vật sùng bái mắt xanh bạch long. Mà trừ cái này tôn thần linh, khoa la tinh trên còn có những thứ khác thần linh sinh vật. Quỷ trưởng bộ tộc có tà linh tồn tại, tháp Lý bộ tộc tự nhiên cũng có thần linh che chở. Tháp Lý bộ tộc thần linh, chính là tháp Lý bộ tộc nơi sâu xa nhất một vũng hồ nước bên trong ẩn núp cóc. Cái kia cóc to bằng cái thớt, toàn thân đỏ đậm, trải rộng độc tố mụn nhọt, trường kỳ hôn mê, sẽ không tự chủ trợ giúp tháp Lý bộ tộc, trừ phi tháp Lý bộ tộc hiến tế nhất định tế phẩm. Mới có thể ra tay, nhưng mà tế phẩm cũng không phải giống như vậy. Mỗi lần mời cái kia cóc ra tay, Tề Nạp bao quát tộc quần đại đa số chiến sĩ, đều phải dâng ra tự thân đại lượng huyết dịch cho ăn. Căn cứ hướng dẫn nhắc nhở, chúng ta nhấc lên cơn lũ côn trùng sâu bọ thế tiến công rất nhanh sẽ bị tháp Lý bộ tộc cái kia đầu. Tà ác bán thần linh sinh vật trở ngại. Bất quá tháp Lý bộ tộc hơn số cường giả, cũng sẽ nguyên nhân thỉnh cầu này bán thần ra tay mà tiến vào sức chiến đấu suy yếu trạng thái hư. Nhược, này liền là cơ hội của chúng ta. Nhưng là mét tây, chúng ta đến bây giờ đều không phát hiện tháp Lý bộ tộc trong trận doanh giáng lâm người. Đám người kia đến cùng dự định làm gì? Sẽ hay không ấp ủ âm mưu gì? Kuala nói tới câu nói này thời gian. Mét Tây cũng là không khỏi nhíu mày lại. Đến bây giờ, ba người bọn họ đều không phát hiện gia nhập tháp Lý bộ tộc trận doanh giáng lâm người. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái kia chút giáng lâm người nên trực tiếp đánh lén bọn họ. Chỉ phải giải quyết bọn họ, liền có thể trực tiếp hóa giải cơn lũ côn trùng sâu bọ. Nhưng mà đến bây giờ đừng nói đánh lén bọn họ. Tháp Lý bộ tộc giáng lâm người ngay cả một cái bóng cũng không thấy. Hay là bọn họ vẫn đang quan sát chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn ẩn núp ở trùng đám bên trong. bọn họ không có cơ hội ra tay. Lạc Tát nói, không sai, rất có thể là như vậy. Bất quá bọn hắn ẩn giấu cũng quá sâu. Ta mắt ưng thể dĩ nhiên đều từ đầu đến cuối không có phát hiện bọn họ. Đây cũng nói tháp lý bộ, tộc giáng lâm người rất là khó chơi. Trước tiên không nói những này, rất nhanh tháp lý bộ tộc vị này bán thần liền muốn đi ra. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp mắt xanh bạch trùng trực tiếp giải quyết rồi tề nạp. Tề nạp một chết, tháp lý bộ tộc cơ bản thì xong rồi. Cái kia chút chiến sĩ có thể sẽ không câu thông bán thần hiến tế. Bán thần liền căn bản sẽ không ra tay với chúng ta. Tháp lý bộ tộc bán thần còn nói được. Vì tư lợi cực kỳ. Không có lợi. Coi như tháp lý bộ tộc người chết sạch. Nó cũng vui vẻ hút máu. Nhưng quỷ chủng bộ tộc cái kia tà linh nhưng là 10 phần coi trọng tin dân. Chấm ngoặc kép. Xoạt xoạt. Cuối cùng một cái hoa người chiến sĩ trực tiếp đã bị đường kiếm trong tay điên cuồng cưa điện cắt. Chém thành hai đoạn, kêu thảm thiết kêu gào rơi xuống đất, màu xanh lam máu tươi vẩy nhất địa. Cường đại thần sứ, còn có nhiều hơn hoa người bọn họ đều ẩn giấu ở bộ tộc nơi sâu xa. Tà linh che chở bọn họ, chúng ta muốn giết chết bọn họ, nhất định phải giết đi vào. Tháp lý bộ tộc chiến sĩ đội trưởng Sít tới gần, rất là thành kính quay về đường kiếm khom người nói. Thời gian này, hai đội giết ra tới hoa người đều đã bị bọn họ tiêu diệt. Nguyên nhân đường kiếm cùng á nhân Mỹ thiếu nữ ra tay. 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ đều là chỉ chịu chút tổn thương. Không có bất kỳ một người chết đi, bất quá có người bị mũi tên bắn trúng chỗ yếu. Sức chiến đấu cũng là giảm xuống rất nhiều. Đường kiếm trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như vậy một trận chiến đấu. Đoàn bản liền đi ra. Khuyết thiếu trị liệu thẻ. Bằng không hiện tại thôi thúc trị liệu thẻ. Phe mình sức chiến đấu liền sẽ không tổn thất nhiều lắm. Hắn lập tức bổ sung một trận năng lượng. Vẻn vẹn một hồi này chiến đấu. Liền tổn hao hơn 1000 năng lượng giá trị. Chủ yếu cũng là á nhân Mỹ thiếu nữ đối với năng lượng đáng giá hao tổn thực sự quá lớn. Bất quá á nhân Mỹ thiếu nữ sức chiến đấu cũng là quá rõ ràng. Đường kiếm phòng trừng coi như mình đơn P này tiểu bất điểm. Thôi thúc hết thầy thẻ bài cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Thậm chí muốn bại, chủ nhân, tiểu Mỹ muốn kẹo que. Tiểu Mỹ lui ra hư vô ẩn thân trạng thái. Như bạch tuộc nhảy đến đường kiếm trong lồng ngực, tay nhỏ bám vào đường kiếm ngực, cầm, đường kiếm hơi suy nghĩ, ngoại giới từ tiểu biểu muội Hạ Lị Lị cái kia bên trong đòi phải tới kẹo liền xuất hiện ở mộng cảnh. Thế giới, đưa cho tiểu Mỹ, rất tốt, xấu chủ nhân, đây không phải là kẹo que, không có rất tốt, tiểu Mỹ cầm lấy 3 viên kẹo nhìn kỹ, không nhìn thấy rất tốt. Nhất thời ủy khuất, miệng nhỏ mân mê, nước mắt nhẹ nhàng cầm lấy đường kiếm cổ áo không phóng. Xung quanh 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ nhìn này bạo lực con vật nhỏ. Đều có chút mộng bức, bọn họ rất khó đem vừa nãy một quyền một cước đánh nổ kẻ địch đầu khủng bố tiểu ác ma. Cùng trước mắt này trong ngực đường kiếm đáng yêu nũng nịu con vật nhỏ liên hệ với nhau. Không khỏi đều là trong lòng cảm khái mà càng thêm sùng bái. Quả nhiên thần sứ chính là thần sứ. Này loại thực lực siêu cường tiểu ác ma. Đại khái cũng chỉ có thần sứ mới đánh bại phục rồi. Thình thịch hoành, ngực dầu dĩ tiếng vang. Trong vạt áo còn có tiểu gia hỏa nước mắt nước mũi trà sát một thân. Đường kiếm nhe răng trợn mắt. Có chút phục rồi. Trong lồng ngực man lực nhỏ yêu kiều em bé chùy nhỏ chùy tàn nhẫn chùy hắn. Cho dù ở lục ma hóa trạng thái, hắn đều cảm thấy cường tráng ngực rất đau. Này đặc biệt sao là chùy sắt chùy ngực a, đều muốn chùy hộp máu. Đường kiếm xin thề chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, coi như ban đêm lại không tiện lại không thời gian. Hắn cũng trước tiên cần phải đi cho tiểu tổ tông giải quyết kẹo que vấn đề. thật vất vả đồng ý lừa được á nhân Mỹ thiếu nữ. Đường kiếm nhìn về phía trước bị sương mù dày bao phủ lòng chảo bên trong. Quỷ trưởng bộ tộc tất cả lửa trại đều dập tắt. Một luồng âm lãnh tĩnh mịch mà ác độc khí tức quanh quẩn ở toàn bộ chậu dưới đáy bộ tộc bên trong. Không hề có một chút tiếng vang, khác nào vực sâu cự thú nằm dạp, xúc thế chờ đợi phát, làm người không rét mà run. Này loại âm lãnh tà ác khí tức, không giống giả tạo, phảng phất một loại kỳ lạ phong thủy tạo nên địa sát. Khiến lòng người linh trên liền cảm thấy ngột ngạt hoảng sợ. 12 tên tháp lý bộ tộc chiến sĩ chỉ có dựa vào gần đường kiếm bên cạnh mới có thể kềm chế sợ hãi của nội tâm đáng sợ. Nhịn xuống không có quay đầu bỏ chạy. Đường kiếm trên người lờ mờ liền thả ra một cái bùa vẽ quỷ giống như bóng mờ. Chấn tà kẹt ở hắn thể có thể chuyển vận hạ. Trước sau che chở hắn quanh người 10 trượng phạm vi. Nhưng càng là hướng về lòng chảo tới gần đi qua, này loại phạm vi liền càng là thu nhỏ lại. Cảm giác giống như là thân mặc đồ lặn tiến vào biển sâu bên trong. Cường đại biển ép tới người không thở nổi. Thể năng tiêu hao cũng là bình phục phát tăng lên. Lúc này, dù cho ban đêm bò ra ngoài thế giới dưới lòng đất độc trùng, cũng đều có ý thức tránh né quỷ trùng bộ tộc phạm vi. Mạnh như mắt xanh bạch trùng, cũng kiêng kỵ nơi này tà linh sức mạnh. Chủ nhân, tiểu Mỹ có thể cảm giác được, nơi đó có một đáng ghét tà ác ma quỷ. Ma quỷ, nó sẽ hay không muốn ăn tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ thả ra IBM tinh thần ý chí, có thể rõ ràng cảm nhận được tà linh vị trí phương vị. Mặt cười căng thẳng mà nghiêm nghị, tay nhỏ lôi kéo đường kiếm vành tay, hàm răng run lên, ánh mắt sợ hãi, có ma, ngươi đụng nhẹ, lỗ tai ta đều phải bị ngươi nhéo rơi, ngươi khí lực lớn như vậy, ma quỷ dám ăn ngươi hàm răng cũng phải sập. Đường kiếm nhe răng trợn mắt hét nhỏ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.